Xuyên toa chư thiên, chương 37, thiên cơ lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm, bên trong hồ sen, trong lương đình, Sở Dương mặt hướng phương đông, phun ra một ngụm tấm lụa bạch khí cô đọng như kiếm khí thẳng tới mấy mét có hơn, mới bắt đầu tiêu tán. Từ khi đi vào tiểu lý phi đao thế giới, dòng dã thời gian một năm. Ngũ đế quyền tầng thứ hai viên mãn, trở lại tiên thiên đỉnh phong. Dương thân đứng lên, đứng chắp tay, nhìn qua phương đông chân trời đại nhật như lửa, Sở Dương lặng yên suy nghĩ. Ngũ đế quyền mang đến cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, lúc tu luyện cô đọng chân khí, để tu vi phi tốc hạ xuống, đặc biệt vừa mới bắt đầu tầng thứ hai lúc trực tiếp hạ xuống tiên thiên sơ kỳ, bây giờ lại tu luyện từ đầu đến viên mãn chi cảnh. Đã từng kiếm khí cũng triệt để chuyển biến thành ngũ đế chân khí, so sánh trước kia chân khí chất chỉ tinh thuần gấp 5 lần, chân khí lượng cũng chỉ tăng lên gấp 5 lần. Chiến lực khách quan trước kia, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ là khô mộc tâm kinh. Sở Dương lắc đầu, hắn như cũ tại tầng thứ nhất bồi hồi, không có tiến vào tầng thứ hai, tu luyện 10 phần chậm chạp. Để hắn ngoài ý muốn hay là đan đạo phương diện thành tựu tu luyện sau khi, nấu thuốc luyện đan tăng lên thật nhanh, bây giờ đã có thể thành đan. Công tử, đây là Giang Nam Tế Vũ Nhu Hương Trà, ngài nếm thử. Trương Tiểu Mai nhẹ nhàng đi tới, nàng y nguyên chậm âm thanh thì thầm, trên mặt mang khẽ cười cho ngắn ngủi thời gian một năm, nàng khí chất đại biến, trổ mã hoa dung nguyệt mạo. Sở Dương nâng chung trà lên, nhấp một hớp nhỏ tinh tế nhấm nháp gật đầu nói. Thành nhã mùi thơm ngát như trong mưa hoa sen, trong mông lung bay tới một sợi mùi thơm. Công tử ưa thích liền tốt, vậy ta liền mỗi ngày cho công tử pha một ly. Trương Tiểu Mai cười nói. Ừm, Sở Dương lên tiếng, phân phó nói. Đem cột sắt gọi tới. Vâng, công tử, Tiểu Mai thối lui, không một chút thời gian, Trương Thiết Trụ đi tới. Bái kiến bang chủ, Trương Thiết Trụ rất cung kính. Nói một chút trong bang gần đây sự tình, Sở Dương tay chỉ băng ghế đá, để cột sắt ngồi xuống. Cột sắt không hề động, hồi bẩm nói. Gần nhất trong bang ngay tại chủ bị trước đem Túy Tiên Lâu chi nhánh lái đến Lâm Thành, sau đó mở rộng Đại Giang Nam Bắc. Túy Tiên Lâu chính là Sở Dương ra ý tưởng, có tiên tiến quản lý kinh nghiệm cùng hắn hơi biên soạn một bộ thực đơn, vừa mới khai trưng, liền vang dội toàn thành, phi thường náo nhiệt ngày nhập đấu kim. Bây giờ cảm giác đã thành thục liền bắt đầu ra bên ngoài khuếch trương. Sở Dương không nói gì, chỉ là nhìn xem phương đông diệu dương vạn dặm, mây trắng ung dung, lẳng lặng nghe. Trong bang sự vật hoàn toàn như trước đây, chỉ là trẻ tuổi một đời cạnh tranh phi thường kịch liệt, nếu là mấy vị đường chủ còn không có tiến bộ chỉ sợ cũng sẽ bị chen đi xuống. Cột sắt lại nói, trong bang đã triệt để ổn định, những lão nhân kia nếu là không có tiến thủ tâm tư, sớm muộn sẽ bị thay thế. Dù sao thiên hạ này, một mực cuồn cuộn hướng về phía trước, sóng lớn xoắn tới, không tiến tiến liền sẽ bị đào thải. Sở Dương đạo, còn có những chuyện khác à, vâng, bang chủ, Trương Thiết Trụ hít sâu một hơi nói, liên hợp cửa hàng sớm đã khuếch trương ra ngoài, nhưng lọt vào các thế lực chống lại, thậm chí chèn ép 10 phần không thuận. Có nhiều chỗ cũng xuất hiện giống nhau đại thương trải, chiếm trước việc buôn bán của chúng ta. Chấm, trong bang tạm thời không có lấy xuất thủ cường giả, Trương Thiết Trụ cúi đầu, cảm thấy xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi ích chi tranh trong dữ liệu tạm thời đè xuống đi, chờ các ngươi triệt để trưởng thành sau khi đứng lên, lại tịch quyền thiên hạ cũng không muộn. Sở Dương tia không ngạc nhiên chút nào, nhưng phải đợi mấy năm, Trương Thiết Trụ không cam lòng nói. Không cần mấy năm, Sở Dương cười nói, hôm qua ta luyện chế ra một lò đan dược có thể tăng lên không ít công lực, đợi chút nữa để Tiểu Mai mang tới cho ngươi, ngươi phân phát xuống dưới. Vâng, bang chủ, cột sắt rất là kích động. Đáng tiếc a, tạm thời chỉ có thể đối hậu thiên cảnh giới hữu dụng. Sở Dương thản nhiên nói, tiếp tục thu thập linh dược có thể không tiếc tiền vốn. Trương Thiết Trụ hai mắt đột nhiên lóe sáng, kích động nói. Bang chủ yên tâm, Sở Dương phất phất tay, hai huynh muội này chậm rãi rút đi. Ngày thứ hai, Sở Dương tĩnh cực tư động, mang theo Trương Tiểu Mai, trong thành đi dạo một vòng, liền đi tới ngoài thành dòng sông trên bờ. Lúc này chính là tháng tư phần, xuân hoa rực rỡ, chim bói ca hót vang, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Du xuân dạo chơi ngoại thành người không ít, lui tới chơi đùa, có chút náo nhiệt, đặc biệt ngẫu nhiên một tòa họa thuyền, son phấn chi khí tuyết bay cách xa 10 dặm, để mùa xuân nam nhi ngao ngao chu lên. Hai người một trước một sau chậm rãi tiến lên, thưởng thức xuân quang cảnh đẹp, trong lòng phá lệ sáng sủa. Tiểu Mai, ngươi nhưng có ước mơ gì? Nhìn xem nước sông róc rách mà chảy, nhìn qua ong mật hoa bên trong bay múa, lắng nghe côn trùng trầm thấp kêu to, Sở Dương đột nhiên hỏi. Mộng tưởng, Tiểu Mai mộng tưởng liền là hầu hạ công tử cả một đời. Tiểu Mai cúi đầu nói, Sở Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta sớm muộn sẽ rời đi, công tử, ngươi muốn đi, Tiểu Mai trong lòng siết chặt, mãnh liệt ngẩng đầu lên, hai quyền siết chặt góc áo. Sở Dương không có trả lời, mà chỉ nói, Tiểu Mai, ngươi thích gì? An tĩnh sinh hoạt, thực lực cường đại, trưởng quản thế lực, hay là du sơn ngoạn thủy? Tiểu Mai chỉ thích hầu hạ công tử. Tiểu Mai chân thành nói, tốt a. Sở Dương trầm thấp thở dài, đây là một cô nương tốt, ôn nhu động lòng người, tâm tư cẩn thận, cũng có được ngây thơ huyễn tưởng, lại không tranh không đoạt, vĩnh viễn yên lặng, đem hết thảy sự vật quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cho dù là hắn, có khi đều trong lòng rung động. Đúng lúc này, đối diện đi tới một già một trẻ, lão già tráng kiện đi bộ như bay, thiếu người cơ linh, nội uẩn linh tú. Lão già này hết sức kỳ lạ, đầu đầy tóc bạc như tuyết bay, một thanh râu dài trước ngực phiêu, người mặc lam sam, tay phải cầm một cái thật dài thuốc lá sợi, phía sau lưng lấy bên trên cõng một cái đầu hình túi, tay trái nắm 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Xem xét liền là ông cháu hai cách, khi lão già nhìn thấy Sở Dương lúc không khỏi kinh ngạc lên tiếng, lại nhìn xem Trương Tiểu Mai, lộ ra vẻ giật mình. Tốt một cái linh tú tiểu nữ hoa nhi tuổi còn nhỏ, tu vi không tầm thường, giang hồ hiếm thấy. Lão đầu nhi đối Trương Tiểu Mai lộ ra vẻ tán thán. Gia gia, nàng rất mạnh sao? Tiểu nữ hài ngây thơ mà hỏi, thả trên giang hồ cũng coi như nhất lưu hảo thù. Lão đầu chân thành nói, lợi hại như vậy a? Tiểu nữ hài kinh ngạc nói. Gia gia, chúng ta vào Nam Gia Bắc thấy qua cái gọi là thiên tài cũng không ít, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lão nhân gia người như thế tán dương một người đâu. Vị tỷ tỷ này có thể nói cho người ta tên của ngươi sao? Tiểu nữ hài cuối cùng hướng về phía Trương Tiểu Mai hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Mai thiện ý cười cười, lại lui ra phía sau một bước, đứng ở Sở Dương sau lưng. Sở Dương có chút im lặng, hai người đều đem hắn không để mắt đến, khóe miệng khẽ cong, cười nói. Lão đầu nhi, ngươi thế nhưng là thiên cơ lão nhân tôn lão đầu. A tiểu hoa nhi, ngươi biết ta. Chấm, thiên cơ lão nhân tôn lão đầu giật nảy cả mình, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy Sở Dương lúc lần đầu tiên cảm giác người này khí chất không tầm thường, nhìn lần thứ hai không có phát hiện võ học mang theo, mắt thứ ba cũng liền không để mắt đến. Giờ phút này nghe được Sở Dương lời nói, hắn biết lần này mắt vụng về. Người khí tức phiêu miểu, giống như cùng thiên địa hợp, đây là tông sư chi cảnh, nhưng người tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, sinh cơ không vượng, lại khó mà chân chính đột phá đến tông sư tu vi, chỉ là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí ngay cả đỉnh phong đều khó mà duy trì. Sở Dương chậm rãi mà nói, tại tăng thêm người đáng tin thuốc lá sợi, hành tẩu giang hồ phong trần đầy mặt lộ ra lại chính là bách hiểu xanh binh khí phổ bên trên xếp hàng thứ nhất thiên cơ lão nhân. Tốt một thiếu niên lang, lại có nhãn lực như thế. Lần này thiên cơ lão nhân không phải giật mình, mà là chấn kinh. Đáng tiếc nếu không phải bách hiểu xanh, ngươi có lẽ có hy vọng đạt tới tông sư chi cảnh, chỉ là hiện tại cơ hồ vô vọng. Sở Dương có chút tiếc hận, cách chương.